Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Nam, mỗi ngày khắp nơi du ngoạn, thời gian quá đến phi thường mau, có Mạnh Nịnh ở, thì Vinh không có giết qua bất luận cái gì một người. Hắn nhân từ trình độ liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Đã từng có một cái nhận ra hắn, muốn giết hắn nổi danh mao đầu tiểu tử bị hắn bóp lấy yết hầu. Mắt nhìn cổ phải bị vặn gãy, nếu không phải Mạnh Nịnh kịp thời xuất hiện, người này chết chắc rồi, đương Thi Vinh kêu hắn lăn thời điểm. Hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật sự, đại ma đầu ra, đại ma đầu không giết người. Sao có thể, hắn lúc này đây đi lên chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Đại ma đầu đột nhiên không giết hắn làm hắn cảm thấy buồn ngủ quá nhiễu a. Kia hắn liều chết đi lên đánh nhau là vì cái gì? Bị người đánh thành đầu heo sau đó mặt xám mày cho mà trở về nói cho bọn họ. Hải, đại ma đầu không có giết ta. Hắn đem ta thả, hắn có phải hay không yêu ta? Ta đi, nằm mơ đâu, tuy rằng mỗi khi có không có mắt người đụng vào họng súng thượng Thi Vinh đều rất muốn. Đưa bọn họ hồi Tô Châu quê quán bán trứng vịt, nhưng là hắn đều thực hoàn mỹ khống chế được chính mình. Ban đầu thời điểm yêu cầu Mạnh Nịnh xuất hiện, một lần hống hắn ôm hắn thân hắn mới có thể đình chỉ giết chóc khát vọng. Tới rồi sau lại, cho dù Mạnh Nịnh không tại bên người, hắn cũng có thể khống chế được chính mình không giết người. Cho dù chọc người của hắn đều là nhất đẳng não tàn. Thì Vinh cũng có thể nhịn xuống. Hắn nhiều lắm tá đối phương cầm làm đối phương không thể lại nhải lầm bầm. Sau đó làm đối phương hơi chút gãy xương, một chút. Nói như vậy đâu liền sẽ không có chói lọi đao A Kiếm A Hoành ở hắn đỉnh đầu. Rốt cuộc hắn hiện tại đi từ bi lộ tuyến. Không nghĩ thấy này đó đằng đằng sát khí đồ vật hắn. Sẽ, hại, sợ nhưng cứ việc như thế. Là vàng tổng muốn sáng lên, là đại ma đầu liền tổng phải bị chính phái nhân sĩ đuổi giết. Thì Vinh cùng Mạnh Nịnh ngày lành không bao lâu, trong chốn võ lâm liền phát ra truy sát lệnh, muốn đại ma đầu cái đầu trên cổ, ước chừng có 5.000 dặm hoàng kim tiền thưởng đâu. Tục ngữ nói người chết vì tiền chim chết vì mồi, bỏ mạng đồ đệ có khối người, tuy rằng 99% người đều có đánh không lại Thi Vinh tự tin. Nhưng là vạn nhất gặp may mắn đâu, vạn nhất chúng đâu, vạn nhất bọn họ ra chiêu thời điểm đại ma đầu chúng gió tê liệt té xỉu đâu. Kia bọn họ không phải thắng, nghe nói đại ma đầu bên người có cái tuyệt đại giai nhân. Nghe nói đó là đại ma đầu tân hôn thê tử, nghe nói kia mỹ nhân nhi gọi người chảy nước dãi ba thước. Hắc hắc hắc, đại ma đầu nếu là đã chết. Bọn họ là có thể lãnh đến con số thiên văn tiền thưởng sau đó bá chiếm đại ma đầu tức phụ tham gia. Võ lâm minh chủ hải tuyển sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh a. Chuyện tốt như vậy, bỏ qua đều là ngốc tử. Vì thế chậm rãi Thi Vinh liền phát hiện không thích hợp nhi. Đầu tiên, này một đám lại một đám thượng vội vàng tìm tấu ra hòa. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt giống như là nhìn chằm chằm một tòa đại mỏ vàng. Sau đó thế nhưng đều đi nhìn chằm chằm hắn thê tử. Bọn họ có phải hay không không muốn sống nữa? Lần này Thi Vinh hắc hóa nghiêm trọng, hệ thống cấp nhiệm vụ là một người đều không thể sát. Tổng không thể ở chỗ này phá công đi. Chính là nhìn âu yếm nam nhân nổi trận lôi đình vô pháp phát tiết trong ngực phẫn uất. Mạnh Nịnh cũng không chịu nổi. Hơn nữa có chút tới tìm cha người thiệt tình đáng chết. Nhưng ngại với hệ thống yêu cầu, cho dù những người đó chung có tội ác chồng chất, bọn họ cũng không thể động thủ, bất luận cái gì bởi vì Thi Vinh dẫn đến cái chết nguyên nhân cuối cùng đều sẽ tính ở Thi Vinh trên. Người, này quả thực chính là buộc Mạnh Nịnh làm thánh mẫu tới rồi sau lại. Mạnh Nịnh phát hiện có điểm không thích hợp, như thế nào, tới sát Thi Vinh nữ hiệp cũng càng ngày càng nhiều. Làm ơn các nàng có thể hay không chuyên nghiệp cũng điểm. Nếu là tới giết người liền không cần luôn lộ ra cái loại này nhộn nhạo hoa si ánh mắt a. Không phải có cái gì phong thần tuấn lãng thiên hạ đệ nhất Ngọc Tiêu công tử cung các nàng. thưởng thức ái mộ sao? Hiện tại đem chú ý đánh tới người khác nam nhân trên người là như thế nào cái ý tứ? Hơn nữa ma giáo cũng bắt đầu tìm kiếm Thi Vinh tung tích. Thậm chí còn thả rất nhiều đạn tín hiệu, vì chính là làm Thi Vinh nhìn đến tín hiệu sau chạy về giáo. Bởi vì giáo chủ muốn gặp hắn, ngày này thiên không cái xong. Thi Vinh hoàn toàn không đem tín hiệu đương hồi sự. Mỗi khi thấy có đạn tín hiệu thăng đến không trung nổ thành một đóa sán lạn pháo hoa khi, hắn đều sẽ thân mạnh định nói làm nàng hứa nguyện, thực linh, đáng tiếc có câu cách ngôn kêu sợ cái. Gì tới cái gì, vốn dĩ dựa theo Thi Vinh mạnh định hai người IQ. Cảm thấy phiền lúc sau, ý định muốn tránh đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không có người tìm được. Nhưng bọn hắn quên mất rất quan trọng một chút. Cái gì gọi là ý trời đâu? Chính là ngươi nghĩ muốn cái gì? Cố tình không cho ngươi cái gì? Ngươi không nghĩ muốn một hai phải đưa cho ngươi, những người đó thật là vô pháp truy tung bọn họ. Nhưng thật giống như là bị nguyền rủa giống nhau, luôn là các loại ngẫu nhiên gặp được, đi dạo phố thời điểm ngẫu nhiên gặp được, mua đồ vật thời điểm ngẫu nhiên gặp được, ăn ngủ ngoài trời thời điểm ngẫu nhiên gặp được, ngay cả ở tại khách điếm không ra đi. Nửa đêm đều có hiệp khách ở nóc nhà quyết đấu làm cho dẫm hoa chân một chân đặng không vừa lúc rơi vào bọn họ phòng sau đó nhận ra bọn họ, hô to một tiếng đại ma đầu tại đây. Sau đó liền không có sau đó, chỉ do vận khí quá kém. Kém đều gọi người không mắt thấy. Mạnh định dưới đáy lòng cho rằng đây là hệ thống quân dở trò quỷ. Bởi vì vốn dĩ bọn họ tiêu tiêu sái sái có thể quá xong đời này. Hoặc là dứt khoát hồi nhà gỗ ẩn cư, Thi Vinh khẳng định sẽ không lại giết người, nhưng hệ thống là đang làm cái gì? Cố tình vì Thi Vinh sáng tạo giết người cơ hội cùng điều kiện, thậm chí là ở dụ dỗ hắn. Đây là vì cái gì? Mạnh định đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối hai người liều chết triền miên khi Thi Vinh ở nàng lòng bàn tay như có như không viết kia năm chữ, hệ thống không thể tin, Mạnh định. Trong ấn tượng hệ thống giống cái bướng bỉnh hai tử, bổn hô hô nhưng lại thực đáng yêu. Rất nhiều thời điểm luôn là kêu gào nàng phạm quy nàng làm như vậy không hợp lý chính là trái với pháp tác, nhưng cuối cùng đều sẽ trợ giúp nàng. Thậm chí liền Thi Vinh bị mạt sát sau, cũng là hệ thống trước tiên làm nàng thay thế Thi Vinh công tác không phải sao. Nhưng Thi Vinh tuyệt không sẽ lừa nàng, ở hệ thống cùng Thi Vinh chi gian. Mạnh định không cần suy nghĩ liền lựa chọn người sao, cho nên tuy rằng đối loại này luôn là ngẫu nhiên gặp được quỷ dị trùng hợp cảm thấy không thích. Hợp, nàng cũng không có chất vấn hệ thống, mà hệ thống giống như cũng tự biết đối lý, liền không xuất hiện quá, liền lời nói cũng chưa nói một câu, ngày thường ồn ào cái không để yên suốt ngày đều ở bla bla hệ. Thống đột nhiên ngoan ngoãn an tĩnh, trong đó nhất định có trá. Mạnh định như vậy nghĩ, thân mình đã bị Thi Vinh ôm tới rồi trong lòng ngực. Ở không trung yêu nhã mà xoay cái vòng sau tự do vật rơi. Mạnh định như là phim truyền hình nữ chính giống nhau nhìn chăm chú Thi Vinh mặt xem. Sau đó chỉ nghĩ nói, hảo soái a, Thi Vinh không có xem nàng, mà là lạnh như băng mà nhìn chằm chằm đối diện một chúng nữ hiệp. Không biết đây đều là nơi nào tới A Miệu A Cẩu vì cái gì một hai phải quấn lấy bọn họ. Lăn, Thái, người này đại ma đầu. Tai họa thương sinh làm sằng làm bậy. Hôm nay chúng ta tỉ muội liền muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tuy rằng nói rất có khí thế, nhưng là nữ hiệp người ánh mắt không cần như vậy hoa si nói ta miễn cưỡng sẽ tin ngươi một tí xíu. Mạnh định ghé vào Thi Vinh bên tai nỉ non. Thật muốn đem ngươi hủy dung, Thi Vinh nghiêm túc mà hỏi lại. Thật vậy chăng, Mạnh định, ngoà kép, nàng một chút đều không nghi ngờ. Nếu là nàng nói thật nói, Thi Vinh sẽ lập tức đem gương mặt tuấn tú này làm hỏng. Nàng sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu xua tay. Không không không lo nhiên là giả. Ta nhưng luyến tiếc ngươi chịu một chút thương, Thi Vinh ánh mắt nhu hòa vài phần. Nghĩ thầm, nàng quả nhiên là thích ta mặt nhưng trên mặt không có hiển lộ mảy may. Thậm chí lười đến cùng nữ hiệp nhóm so chiếu, đương kim trên đời không có vài người là đối thủ của hắn. hơn nữa nếu như bị người biết hắn thắng mấy cái, nhược trí, nữ lưu. Truyền ra đi đều không dễ nghe, đương nhiên chính yếu chính là hắn cũng ra tay liền muốn gặp huyết. Mà Mạnh Định không cho phép hắn giết người, đáng tiếc bọn họ phải đi. Nữ hiệp nhóm lại không chịu nhường đường, còn tưởng rằng Thi Vinh là sợ muốn đào tẩu, cầm đầu hồng y nữ hiệp ném Uy Vũ Sinh phong roi. Đắc ý rào rạt mà cười to nói, ha ha ha, ngươi là sợ đi, không dám cùng chúng ta một trận tử chiến sao? Tới a, Thi Vinh xem đều lười đến xem nàng, nếu chặn đường, cùng lắm thì xe ngựa liền từ bỏ, lập tức mũi chân một chút, ôm Mạnh Định mấy cái phập phồng, liền biến mất ở chúng nữ hiệp trong tầm mắt chúng nữ hiệp. Ngoà kép, chờ một chút còn không có đánh ngươi như thế nào liền đi rồi. Xét thấy đại ma đầu thành thân sau liền không hề giết người tin tức tốt này. Tìm đường chết người là giống như thủy triều vọt tới, dù sao sẽ không chết, bị đánh một đốn cũng không quan hệ a. Vạn nhất chính mình đắc thủ, kia đã có thể nổi danh uy chấn bát phương. Giết chết đại ma đầu bọn họ, đối năm nay mùa thu võ lâm minh chủ tranh cử đại tái cũng rất có trợ giúp a. Có thể thêm vào thêm phân, một giây khai quải tiết tấu, Thi Vinh cùng Mạnh Định ngày lành lần thứ hai đến cùng. Loại này ngẫu nhiên gặp được không ngừng, bọn họ chính là lại có bản lĩnh trốn cũng vô dụng. Thi Vinh cũng chịu đủ rồi những người này, không giết liền không giết, tới nam liền tiến sau đó phế đi võ công, tới nữ liền phế đi võ công lại cạo cái đầu cho thuận tiện loại vẻ mặt đại ngật đáp. Loại này cùng hung cực ác phương pháp rốt cuộc làm này điên cuồng đuổi giết con nước lớn bình tĩnh xuống dưới, bởi vì nam nhân không muốn mất đi tiểu đệ đệ, nữ nhân không muốn bị cạo đầu chọc. Dài quá ngật đáp thiên tiên mỹ nữ lại thiên tiên cũng không phải thiên tiên, Mạnh Định nguyên bản. Cho rằng này đó đuổi giết người đều giải quyết không sai biệt lắm nói. Thời gian nên bay nhanh nhảy lên, rốt cuộc lúc trước thế giới đều là như thế này không phải sao? Nhưng cái này ảo cảnh thế giới lại không có, mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều là tân một ngày, hệ thống giống như đột nhiên liền biến mất giống nhau. Mạnh Định thử quá Thi Vinh, nhưng là hắn không còn có biểu hiện ra khôi phục ký ức bộ dáng. Hoàn hoàn toàn toàn chính là hiện tại Thi Vinh, thời gian dài. Ngay cả Mạnh Định đều phải hoài nghi ngày đó có phải hay không chính mình một cái ảo giác. Có lẽ khi đó Thi Vinh cũng không phải ở nàng lòng bàn tay viết chữ. Chỉ là tùy ý lung tung phủi đi vài cái, lại bị có tâm nghiên cứu nàng hiểu sai ý. Như vậy tưởng tượng giống như cũng có lý do, nhưng Mạnh Định không muốn tin tưởng kia chỉ là một cái đơn giản trùng hợp. Trên thế giới không có gì trùng hợp, sự tình phát sinh quá trình cùng kết cục, hết thảy đều là có dấu vết để lại. Nàng hiện tại cảm thấy mê hoặc, bất quá là bởi vì đang ở trong đó cho nên nhìn không thấu. Kéo tơ lột kén không thành đại giới, chính là đem chính mình cấp đóng đi vào, nàng thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, này một đời viên mãn, hết chương.